Sẵn có những cái câu hỏi mà còn thừa lại tôi nói luôn. Có Phật tử khác hỏi: Bạch Thầy, là một Phật tử, con cúi xin Thầy đại độ từ bi giảng giải, chỉ dạy vài ý mà con trì kinh để truy lý, nhưng không có thấu suốt nên con bí lý. Đúng là chữ tri lý chứ không phải truy, mà không biết truy. Để được ngộ lý của Thầy, đệ tử xin Thầy giảng giải những lý như sau để đệ tử và quý bạn Phật tử cùng nghe. Một, truy căn, linh căn, truy hồn, người chết có không? Nếu có thì khác nhau thế nào? Bây giờ truy hồn hay là cầu hồn? Đây cũng là một vấn đề mà nhiều Phật tử cũng quan mang. Thấy như những cái vị mà họ có cái thuật cầu hồn, cha mẹ chết 5 năm, 10 năm rồi mà họ cầu hồn, cái hồn về nói trúng, phải không? Thì như vậy là có hay không? Đó là một cái vấn đề rất là cần phải hiểu, đừng có lầm lẫn. Bởi vì chúng ta chỉ căn cứ trên cái sự việc nói trúng, nói trật. Nếu mà cái hồn về nói trúng á, thì mình tin sao? Đó là ba mình về, má mình về. Còn nói trật thì nó không phải, đó không đúng. Như vậy nói trúng thì mình tin. Như vậy thì giả sử như người nào cầu hồn ba mẹ về nói đau trúng phong phóc thì chúng ta nghĩ sao? Phải ba má về thiệt không? Đó, mà nếu không phải là cái gì về mà nói trúng? Hỏi gia cảnh mà nó nói trúng ở trên. Đó là những vấn đề rất là then chốt. Mà hiểu như khi nãy chúng ta học á, thì quý vị nhớ quỷ thần thấy tâm mình. Mình khởi cái nghĩ muốn người đó nói nhà mình ở đâu, hướng nào, thì khởi nghĩ cái đó nó biết liền. Nó biết, nó thấy cái ý niệm của mình, nó biết, nên nói không có trật. Do đó cho nên trong nhà Phật dạy, người sau khi chết thì nếu nghiệp lành, sau đó đi thẳng đến cõi lành. Nếu nghiệp ác thì sau đó đi thẳng đến cõi dữ, là tam ác đạo. Còn nếu cái người, cái nghiệp sẽ trở lại làm người thì phải đợi duyên cha mẹ. Cho nên mới có nói 49 ngày đó, để chờ duyên cha mẹ. Không nhất định đủ 49 ngày, lúc nào đủ duyên thì người ta đi để mà thác sanh. Như vậy thì chỉ có trong vòng 49 ngày đã đi mất rồi, nhưng mà tại sao chết 5-10 năm mình cầu hồn về nói trúng không phóc? Đó là sao? Đó là một cái chuyện mà rất là khó hiểu. Nhưng mà ở đây không phải cái người cha mẹ mình trở về, mà đó là trong cái thế giới mình, nhà Phật dùng cái từ gọi là ngũ thú tạp cư địa, là cái chỗ ở chung của năm loài, là loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula. Atula là thần, ở chung trong thế giới của mình. Như vậy quỷ thần ở chung với mình, địa ngục cũng ở chung với mình, rồi trâu bò heo chó, súc sanh ở chung với mình. Thì súc sanh mình biết rồi, còn hai ba cái kia thì không biết. Bởi ở chung với mình cho nên nơi nào có cầu có cúng thì quỷ thần đến. Đến là mình muốn cái gì thì hỏi cầu, cái nó họ về nói phong phóc hết trơn. Thì nói trúng đó không phải ông bà cha mẹ mình, mà đó là quỷ thần. Đó, người ta mạo danh. Nên nhiều khi tôi nói, chỉ vì thỏ bé tôi còn nhỏ tôi cũng thích đi coi đồng bóng lắm. Nên có nhiều người ông, nhiều cô, nhiều cậu lên, lên cái thì xưng nào là Tề Thiên Đại Thánh, nào là Dương Tiễn, rồi ôi xưng tứ tung hết. Thì hồi nhỏ thì xưng cái gì nghe quay quay thì mình cũng nể lắm. Nhưng mà bây giờ biết rồi thì Tề Thiên Đại Thánh kiếm đâu cho ra, phải không? Đó là những nhân vật tiểu thuyết mà bây giờ họ cũng rồi người xưng Na Tra rồi đủ thứ xưng đó. Thì như vậy để thấy rằng quỷ thần nó biết rồi nó mạo danh nói để cho mình tin, tin để rồi nó đòi cúng kính. À, nếu ba má mình còn lẩn quẩn đây thì phải cúng. Thì cúng và bảo cúng cái gì cái mình nghe làm cúng hết trơn. Thì đó là cái lối người ta nói mưu thành trước quỷ mà quý vị không nhớ sao? Họ lợi dụng cái danh nghĩa để rồi họ tìm kiếm ăn, chứ không phải ông bà cha mẹ thiệt. Nói trúng không phải là đúng, nhớ như vậy. Chứ đừng có nghĩ nói trúng quá mà trúng phong phóc mà không không tin sao được, phải không? Rõ ràng trúng phong phóc mà vẫn không tin, vì cái đó là không phải sự thật. Cho nên câu hỏi này nó có cái liên quan tới sự sống của quý Phật tử, mà nhất là những cái nơi mà linh thiêng cầu cúng đó, nó hay xảy ra. Đó là câu hỏi thứ nhất.